Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 902, chương 903, Bạch Ngưng phẫn nộ. Hạ Minh hãi hùng khiếp vía nhìn trước mắt tiểu hồ, một con hồ, biết lái xe cũng coi như, mẹ nó lại còn hội chơi qua lại. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều nhìn mắt trợn tròn, tiểu hồ. Ngươi cái này đều với ai học? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Giống, tiểu hổ hét lớn một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hổ khiếu, Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu nói cái gì. Hạ Minh, ngươi cút ngay cho lão nương đi ra. Đúng vào lúc này, tại hắn sau lưng nhớ tới một trận tiếng gầm gừ. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh nhìn lại, lại là Bạch Ngưng cái này đàn bà thúi, khiến Hạ Minh một trận hãi hùng khiếp vía. Ngươi muốn là không còn ra, lão nương lập tức nổ súng. Bạch Ngưng tức giận nói, dựa vào, Hạ Minh cảm giác chính mình đời trước tuyệt đối là thiếu Bạch Ngưng. Cái này cô nàng làm sao luôn luôn cùng chính mình gây khó dễ. Nhìn xem cái này mang theo hừng hực lửa giận Bạch Ngưng, Hạ Minh co lại rụt cổ, sau đó xuống xe. Hạ Minh cười hì hì nói, Bạch đội trưởng, ngày hôm nay làm sao như thế có rảnh, vậy mà tới nhà của ta làm khách đến, không biết ngài có chuyện gì? Chuyện gì? Bạch Ngưng nghe xong, lửa giận thiêu đốt, cả giận nói, ngươi còn nói là chuyện gì xảy ra đây? Vừa mới lái xe là ai? Là ta à? Hạ Minh vội vàng nói. Lái xe không phải ta, chẳng lẽ còn là ngươi a? Đánh giám, Bạch Ngưng là cái kia tức giận a. Hắn tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói có lão hổ lái xe. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là trò đùa quái đản, cho nên không tin. Thế nhưng là, cái này một cái gọi điện thoại cũng coi như đến đón lấy điện thoại, vậy mà tất cả đều là khiếu nại có lão hổ lái xe. Thoáng một cái để Bạch Ngưng tin, cho nên một đoàn người lập tức xuất cảnh, muốn tìm con cọp này, thế nhưng là tìm nửa ngày đều không có tìm được, khiến nàng một trận tức giận. Làm thông qua giao thông camera nhìn đến chiếc xe này về sau, Bạch Ngưng lập tức minh bạch, đây không phải Hạ Minh xe sao? Đây cũng là vì cái gì Bạch Ngưng bám theo một đoạn tới nguyên nhân. Hạ Minh, ngươi có biết hay không, dạng như ngươi để lão hổ lái xe, cho trong thành phố tạo thành nhiều mầm họa lớn. Cái này vạn nhất xảy ra chuyện, người nào giao nổi trách nhiệm này? Ngươi giao nổi sao? Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh cái này cà lơ phất phơ bộ dáng, phổi đều sắp bị tức điên. Bạch Ngưng sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh một trận bất đắc dĩ nói ra, Bạch đội trưởng, ta cũng không muốn để hắn lái xe a. Có thể là chính hắn lái xe a. Còn nữa nói, xe này cũng không phải ta mở, ngươi tìm hắn đi a. Ta nhiều lắm là liền xem như một cái đón xe. Tiểu hổ, đi ra, ngươi cho vị này Bạch đội trưởng giải thích một chút. Giống, nương theo lấy thanh âm vừa mới rơi xuống, tiểu hổ theo trên xe chạy xuống. Làm Bạch Ngưng nhìn đến tiểu hổ về sau, cả người sắc mặt hơi đổi, sau đó lui về sau một bước, nuốt nước miếng nhìn trước mắt con cọp này. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng vô cùng khẩn trương. Hạ Minh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết lão hổ là chân quý động vật? Bạch Ngưng hiện tại cũng sắp bị Hạ Minh cho tức điên. Tìm lão hổ thương lượng sự tình, đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết sao? Mà lại, lão hổ có thể nghe hiểu được tiếng người. Bạch đội trưởng, dù sao lái xe là hắn, ta nhiều lắm là liền xem như một cái mượn xe. Ngươi muốn là giáo dục, ngươi đem hắn mang về sở cảnh sát làm giáo dục đi thôi. Dù sao không quan hệ với ta. Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói ra, ngươi, Bạch Ngưng là cái kia tức giận a, mang theo lão hổ hồi cục cảnh sát. Mẹ ngươi, loại lời này nhân huynh cũng nghĩ ra, ngươi có thấy mang theo lão hổ hồi cục cảnh sát điều tra sao? Cái đồ chơi này muốn là đến cục cảnh sát bên trong. Cái này còn không phải đem chỉnh cảnh sát cục cho làm cho gà bay chó chạy. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Bạch đội trưởng, ngươi đến cùng muốn kiểu gì? Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Thực ở trong lòng lại là cười nở hoa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngưng như thế ăn quả đắng. Vì vậy, khiến Hạ Minh vô cùng vui vẻ. Nắm lão hổ đi cục cảnh sát. Cho dù là ta để hắn đi cùng, ngươi cũng phải làm dẫn hắn đi. Hạ Minh, ta cho ngươi biết, ngươi tư tàng cấp quốc gia bảo hộ động vật. Ngươi đã là phạm pháp. Ta sẽ lên báo cho quốc gia động vật hiệp hội. Đến lúc đó từ bọn họ đến quyết định biện pháp. Dưới sự phẫn nộ Bạch Ngưng hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, mang theo lão hổ trở về làm điều tra. Cái này là không thể nào sự tình. Lão hổ để ngươi làm giáo dục, ngươi dám dạy dục hắn? Vạn nhất nổi cơn giận đem người cho ăn làm sao bây giờ? Bạch Ngưng giận dữ mắng mỏ Hạ Minh một trận, chính là rời đi trang viên này. Đợi đến Bạch Ngưng rời đi về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nhịn không được đậu đen rau muống nói: "Em gái ngươi, ngươi đủ nghiêu bức a, liền Bạch đội trưởng đều cho dẫn tới, buổi tối không có cơm ăn." Giống tiểu hổ làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng kia xem ra đáng thương, chỉ sợ mặc cho người nào cũng không nghĩ đến, một con hổ vậy mà lại làm ra đáng thương bộ dáng. Đây là mẹ nó lão hổ sao? Đi một bên chơi, đừng đến phiền ta. Lần sau muốn là lại để cho hắn nhìn đến ngươi làm loạn, ta liền đem ngươi cho hầm ăn. Hạ Minh hung hăng chừng tiểu hổ liếc một chút, nói ra. Tiểu hổ nghe xong, lập tức rời đi nơi này, không dám tiếp tục đi đụng vào Hạ Minh mi đầu. Đợi đến tiểu hổ rời đi về sau, Hạ Minh lúc này mới trở lại trong phòng. Vừa vào trong phòng, liền nghe đến Sakura gọi tiếng: "Chủ nhân trở về, chủ nhân trở về." Hạ Minh nhìn trước mắt Sakura, không nói gì, mà chính là trở lại phòng ngủ mình. Hạ Minh nằm tại cái kia bao quát trên giường lớn, mở to mắt, nghĩ đến nhập thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, vẫn là trong nhà dễ chịu. Hạ Minh hít sâu một hơi, dọc theo con đường này, có thể nói là kinh hồn bạt vía, vốn là bị sát thủ truy sát, lần được thỉnh mời đến Trương gia. Mặc dù mình hoàn mỹ trốn tới, nhưng là Hạ Minh biết, Trương Triển Quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Minh phát hiện, theo chính mình trưởng thành, địch nhân này cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Giang Châu thành phố, có lẽ không người nào dám động chính mình, nhưng là một khi ra Giang Châu thành phố, chỉ sợ cũng không có người hội bận tâm đến thân phận của mình. Cho nên trong khoảng thời gian này nhất định phải nghĩ pháp củng cố một chút chính mình thế lực mới. Tốt, càng là thân nhân mình, nếu như mình không tại thời điểm, bọn họ hoàn toàn bại lộ tại những người này dưới mí mắt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm lý bắt đầu quy hoạch lên, muốn làm sao bộ phận chính mình thế lực. Bất chi bất giác, Hạ Minh ngủ mất, cái này ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai, làm Hạ Minh sau khi tỉnh lại, nghe thấy được một cỗ mùi cơm chín, khiến Hạ Minh thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Minh rửa mặt một phen, đi tới nơi này trong phòng khách. Hạ Minh nhìn đến, Lâm Vãn Tình không biết lúc nào trở về, vậy mà tại cho hắn làm điểm tâm, khiến Hạ Minh một hồi cảm động. Lão bà, Hạ Minh nhịn không được kêu một tiếng nói: "Tỉnh, tỉnh thì tranh thủ thời gian ăn cơm đi." Lâm Vãn Tình ôn nhu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cười ha hả gật gật đầu, sau đó hướng về bàn ăn đi qua. "Trước kia đều là ngươi sáng sớm cho chúng ta nấu cơm, hôm nay ta làm cho ngươi." Lâm Vãn Tình cười cười nói: "Tốt." Hạ Minh không nói nhảm, ngồi tại bàn ăn trước mặt, chính là ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hạ Minh ăn rất nhanh. Lâm Vãn Tình nhìn đến loại tình huống này,